Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1045. Rảnh rỗi phơi nắng Thái Dương, thấy được Ngao Mộc Dương Câu đi lên vảnh lên miệng liên. Cái khác trên thuyền người trong thôn nhao nhao nhãn tình sáng lên. Mới lạ vảnh lên miệng liên là tốt cá, ngư dân người cũng biết. Câu được này cá, Ngao Mộc Dương giao cho Lộc Vô Ngân. Lộc Vô Ngân biểu hiện giống như là xem thắng tiếp nhận Quan Vũ Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ. Yên tâm, tỷ phu, ta sẽ bảo vệ tốt này cá. Hí thật nhiều, bảo hộ cái gì nha? Người đem cá mang về nhanh chóng cho ta làm thịt, nội tạng lấy ra cho gà ăn, sau đó dọc theo trung tuyến cho ta bổ ra. Trở về buổi tối nướng cá ăn, Ngao Mộc Dương nói. Lộc Vô Ngân nhất thời uể oải. Ngao Mộc Dương lại bổ sung, người trở về trước tắm nước nóng đổi lại y phục, cẩn thận cảm mạo, vảnh lên miệng liên cần kịp thời xử lý. Ngao Mộc Dương không rảnh đi xử lý, hắn vẫn phải tiếp tục câu cá. Hôm nay mục đích thế nhưng là cá nheo. Giang Thảo Tề muốn ăn nồi sắt cá nheo. Hắn lẩm bẩm món ăn này nói, ai, đợi trong thôn không có việc gì làm, luôn nghĩ đến ăn, dường như chỉ có ăn. Ngao Mộc Dương nói, dân dĩ thực vi thiên, chúng ta ngư dân đến trời lạnh thời điểm cũng không thể nghỉ ngơi, còn phải rời bến bắt cá. Nếu như có thể đợi trong nhà, vậy khẳng định là làm điểm mỹ thực tới khao chính mình. Giang Thảo Tề khoát tay nói, ngươi hiểu lầm ta, ta không phải là cảm thấy như vậy sinh hoạt rất nhàm chán, mà là cảm thấy quá thoải mái. Lưỡi câu cá nheo là đơn giản sự tình, lưỡi câu sờ ngọn nguồn, không nhiều lắm hội liền có linh đăng vang lên. Xem qua tướng quân câu cá cảnh tượng, trung quy gửi thư tâm, hắn cầm chặt cần câu nói, thúc thúc, lần này để cho ta tới. Ừ, cá nheo lực đại, ngươi cẩn thận một chút. Ngao Mộc Dương cầm cần câu tặng cho hắn, cá nheo lực lớn hơn nữa cũng không có vảnh lên miệng liên lực đại. Hắn ở bên cạnh chỉ đạo lấy cúp máy bí quyết, trung quy nghiến răng nghiến lợi cầm lấy gậy tre, cuối cùng đem một mảnh dài rộng da đen cá nheo cho kéo lên. Hơn nửa canh giờ, bọn họ câu được 4 mảnh đại cá nheo, này đã ẻo là đủ ăn. Ngao Mộc Dương liền treo thuyền dẫn bọn hắn về nhà. Nồi sắt hầm cách thủy cá nheo là buổi tối sau. Hắn sau khi trở về trước tiên đem cá cho xử lý. Cá nheo vảnh lên miệng liên thì muốn dùng chúc miệt tiến hành cố định. Buổi tối hắn muốn làm carbon nướng cá. Đây là vảnh lên miệng liên món ngon nhất Pháp. Buổi chiều không có chuyện gì, hắn liền dừng lại ở ngoài tường phơi nắng. Mấy ngày nay bởi vì dòng nước lạnh nguyên nhân, mặc dù không có bắt đầu mùa đông, nhưng đã rất có lạnh ý. Người trong thôn nhàn rỗi nhau nhau xuất ra phơi nắng, dĩ vãng cũng không có như vậy hưởng thụ. Ngao Thiên Văn đánh cho ngáp, long đầu hồi thôn trước kia, này sẽ chúng ta còn phải rời bến sông Bắc Phong. Các cầm mùa đông bắt cá thời gian gọi là sông Bắc Phong. Cái từ này hình tượng hình dung xuất ngư dân tại Bắc Phong gào thét trên biển lang bạt bộ dáng. Đến này sẽ, làng chài du khách ít, trung quy hiện tại trời lạnh, sơn ngốc, các du khách cùng chim di trú đồng dạng, nhào nhào xuôi nam đi tránh rét. Ngao Mộc Thành nói, chúng ta nơi này hoàn cảnh quá thua thiệt, mùa đông có chút lạnh, ta nếu tại Hải Nam, kia tuyệt đối quanh năm suốt tháng lợi nhuận quá. Ngao Mộc Dương nói, làm gì vậy cần phải quanh năm suốt tháng lợi nhuận? Tiền có thể lợi nhuận hết sao? Đủ hoa đều có thể. Mùa đông vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Lại nói, chúng ta trong thôn mùa đông cũng không có sinh ý sao? Dù cho không có du khách, trong thôn cũng không ít kiếm tiền. Hiện tại bọn hắn tại bến tàu thị trường có mấy cái quầy hàng. Chỗ đó quanh năm suốt tháng đều là người lách vào người. Quanh năm suốt tháng cũng có thể kiếm tiền. Ngao Mộc Thành cười hắc hắc nói, có thể nhìn lợi nhuận điểm là hơn lợi nhuận. Đúng, Long Đầu, ngươi có hứng thú hay không đi Hồng Dương mua nhà nha? Ngao Mộc Dương lắc đầu, không có này hứng thú. Ngao Mộc Thành chép miệng chậc lưỡi nói, ta tại Hồng Dương mua một bộ, cho vay mua, gào thét Sơn Trang, biết không? Ngao Mộc Dương buồn bực, có tên a? Ngao Mộc Thành cười mỉa nói, chính là dùng như vậy cái danh, gào thét Sơn Trang kia cư xá không sai, nếu ai có hứng thú liền mua một lần, chúng ta đi nội thành như cũ làm láng giềng, không có hứng thú chúng ta không có hứng thú. Đúng, ai đi gào thét Sơn Trang mua a? Vật nghiệp phí mắc như vậy. Tới, đổi chủ đề, không trò chuyện phòng ở sự tình. Nghe những người khác, Ngao Mộc Dương hỏi, các người dường như đối với này cư xá có ý kiến. Không, chúng ta đối với gào thét Sơn Trang này cư xá không có ý kiến. Chúng ta đối với Đại Thành có ý kiến. Ngao Thiên Văn khẽ nói. Từ khi Đại Thành tại gào thét Sơn Trang mua nhà, hắn nhắc tới qua mấy lần. Ngươi là hỏi hôm nay sao? Kia có 180 lần a? Cái giám, 180 lần là buổi chiều. Hôm nay hắn nhắc tới số lần có thể đếm không hết. Nghe người trong thôn trêu chọc, Ngao Mộc Thành đỏ lên mặt. Cút con bê, ta chính là cảm thấy cái kia cư xá hảo. Sau đó khoe khoang một chút. Ngao Văn Sương nói tiếp, Ngao Mộc Thành hậm hực nói bậy, tú tài ngươi như thế nào cũng theo chân bọn họ một đạo chê cười ta. Ngao Phú Quý chậm rãi từ từ đi tới, hắn nói, ta nghe thấy có người ở nói gào thét Sơn Trang cái tiểu khu này. Ngao Mộc Thành nhãn tình sáng lên, thế nào, Phú Quý, ngươi cũng tại nơi này mua phòng ốc, vậy ta mua không nổi. Gào thét Sơn Trang một bình phương có hơn 3 vạn đâu. Ta ngay cả cái xương phòng cũng mua không nổi. Ngao Phú Quý lắc đầu. Ai tại nơi này mua? Ngao Mộc Thành thở hổn hển nói. Ca ca ta ở bên kia mua một bộ. Bất quá mua nhỏ, bộ đồ 20 mà thôi. Cũng không phải cho chính ta mua. Là cho hài tử mua. Để cho hài tử đi học. Đi gào thét Sơn Trang thượng cái gì học? Kia cũng học khu phòng. Ngao Phú Quý buồn bực. Ngao Mộc Thành nói, như thế nào không phải. Bên kia có cái thí nghiệm tiểu học phân hiệu. Sang năm còn muốn khai mở một chỗ biển rộng lớn trường trung học phụ thuộc phân hiệu. Ngao Phú Quý nói, thí nghiệm tiểu học quả thật có. Có thể con của ngươi lên một lượt sơ chung. Biển rộng lớn trường trung học phụ thuộc phân hiệu không ra. Ngươi không có đóng rót Hồng Dương giáo dục bình đài công chúng hiểu. Làm sao có thể? Ngao Mộc Thành kinh hãi. Ngao Phú Quý nói, ngươi đi về nhà trên mạng nhìn tin tức. Việc này ồn ào vẫn còn lớn. Ngoạn tao, Ngao Mộc Thành vô cùng cấp bách chạy về nhà. Ngao Phú Quý kêu lên. Đại Thành, hiện tại công tác bán lẻ như vậy kiếm tiền sao? Quay đầu lại ta đi ngươi chỗ đó lấy kinh nghiệm. Ta không định mang vận chuyển, ta chuẩn bị với ngươi đồng dạng tiến quân công tác bán lẻ. Này ni mã các ngươi một cái chèo, thuyền một cái khai mở quầy bán quà vặt, mang cùng thương nghiệp cự đầu giống như. Ngao Đại Quốc nhả nhổ nước miếng nói, Đại Thành hiện tại đó cũng không phải là quầy bán quà vặt, mà là siêu thị, quy mô rất lớn nha. Ngao Mộc Phong nói, hắn lại hỏi Ngao Phú Quý. Ồ, Phú Quý, ngươi cũng chuẩn bị đi Hồng Dương mua nhà sao? Đối với bên kia phòng thành phố rất rõ ràng a. Ngao Phú Quý nói, ta rõ ràng cái rắm. Đều là nghe hành khách nói. Mặt khác vừa rồi tin tức là ta biên lừa gạt Đại Thành. Từ khi hắn tại gào thét Sơn Trang mua phòng ốc, này đầy thôn cũng có thể nghe thấy hắn ồn ào thanh âm. Thiếu chút nữa đi thôn ủy loa lớn quảng bá một chút. Chủ đề cuối cùng vẫn còn chuyển tới phòng ở. Người trong thôn đều tại ước mơ có thể đi Hồng Dương mua nhà làm người trong thành ngày đó. Giang Thảo Tề rất buồn bực. Nói, cả nước chỉ có Kinh Thượng Hải phòng ở cùng hộ khẩu có giá trị. Các ngươi làm gì vậy đến muốn đi Hồng Dương? Muốn ta nói liền đợi trong thôn. Các ngươi làng trài hộ khẩu về sau mới có thể càng đáng giá. Ngươi là đứng nói chuyện không đau. Thắt lưng, ngươi tại trong đại thành thị lớn lên. Đương nhiên cảm giác không ra thành phố lớn hào. Nếu làng trài hộ khẩu đáng giá, ngươi như thế nào không rời đến thôn chúng ta trong tới? Ta rời không, bất quá ta trong thôn mua phòng ốc. Giang Thảo Tề nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.